My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. Thế gian ô uế lúc nào là cái cuối cùng? Nhìn lên trước mặt một đám lưu manh, thiếu nữ trong đôi mắt chớp động lên trong suốt nước mắt hoa. Càng là im ắng ôm đầu gối, ngồi xổm ở góc tường khóc nức nở. Trốn không thoát, khẳng định trốn không thoát. Nội tâm lấp kín tuyệt vọng, thiếu nữ trơ mắt nhìn một cái cà lơ phất phơ lưu manh lao đến, khắp khuôn mặt là trêu tức cùng ngạo mạn, một chút xíu tại xé rách quần áo của nàng. Nàng thử phản kháng, nhưng nghênh đón lại là càng thêm bạo lực xé rách, chung quanh càng là tràn ngập các loại khó coi lời nói. Trong đôi mắt hiện lên một vòng tuyệt vọng, cái lưỡi đã hung hăng chống đỡ hàm răng, tình nguyện chết cũng không nguyện đám người này cặn bã làm bẩn thân thể nàng. Coi như cái này lúc răng rắc phẳng phất giống như thời không đông kết, mấy cái đem thiếu nữ bao quanh quay chung quanh lưu manh đều là sắc mặt cứng ngắc. Nhưng mà chỉ một lát sau, tại thiếu nữ hoảng sợ đến cực điểm ánh mắt bên trong, mấy cái này lưu manh vậy mà thời gian dần trôi qua biến mất trong không khí. Không phải toàn bộ biến mất, mà là một chút xíu biến mất. Đầu tiên là chân, sau đó là chân, một chút xíu, phảng phất giống như muốn để mấy cái này lưu manh nhấm nháp tận thế gian tuyệt vọng. Ức hiếp nữ tử người, tội ác tày trời, thanh âm lạnh lùng từ trong hư vô vang lên, phảng phất giống như u linh. Nguyên bản bởi vì thân thể dần dần biến mất mấy tên côn đồ, đôi mắt trợn càng là lớn, cái kia đôi mắt chỗ sâu tuyệt vọng đã biến thành thực chất. Bọn hắn muốn gọi, nhưng thân thể cũng đã không còn là của mình, ngay cả vẻ mặt sợ hãi đều là miễn cưỡng gạt ra. Chỉ có cái kia khắc cốt minh tâm, tê tâm liệt phế đến cực hạn đau nhức, một chút xíu chìm đối với bọn họ đau nhức thần kinh. Không có cuối cùng, vô số như trùng tử đồng dạng cổ quái đồ vật nuốt hết lấy thân thể của bọn họ. Dần dần, tại quần áo không chỉnh tề nữ tử trong mắt, mấy cái kia lưu manh tất cả đều biến mất. Không có huyết dịch, không có quần áo, cứ như vậy tại không khí trùng trống không tan biến mất. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Trong không khí tràn ngập nồng đậm kiềm chế, làm cho người ngạt thở. Duy chỉ có trên mặt đất lưu lại một cái ký hiệu, đang yên lặng kể rõ vừa rồi hết thảy. Đó là một cái kỳ quái ký hiệu, rất kỳ quái, giống là một thanh cung, lại như là một thanh kiếm. Sát khí bẩm nhưng bên trong tràn đầy thần bí cùng cao quý. Cũng theo đó lúc, tựa hồ là nhắc nhở, một đạo giọng ôn hòa từ trong hư vô tuôn ra. Kỳ thật, cũng không nên nói là thanh âm, mà là một loại trong cõi u minh truyền đưa tới tin tức. Đừng sợ, ta là một cái cùng loại pro hero tồn tại. Cái kia mấy tên côn đồ chỉ là bị ta Nazi vào ngục bên trong đi. Cảm nhận được trong lòng đột nhiên xuất hiện tin tức, nữ tử trong đôi mắt hoảng sợ có chút giảm bớt, thậm chí nhiều một vòng may mắn cùng sống sót sau tai nạn vui sướng. Rất cung kính hướng về hư không cúp ba cái cung, liền vội vàng rời đi. Không lâu sau đó, khi nữ tử báo án về sau, miêu tả cái này một kinh khủng tràng cảnh, nhất là khi miêu tả đến trên đất kỳ quái ký hiệu lúc. Vụt, hiếm thấy, Kamai City thị trưởng sắc mặt biến hóa. Sau đó tại các vị cấp dưới ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, không chỉ có một tay thật sâu đè xuống việc này, càng là hướng nữ tử hạ phong khẩu lệnh. Đương nhiên, đền bù cái gì, tự nhiên là không có kém mảy may, mà liền tại vô số vi sinh vật thôn phệ mấy cái kia lưu manh, ngay cả một chéo áo đều không có để lại thời điểm. Đứng tại hải đăng chỗ Kinushi, sắc mặt hơi tái nhợt, càng là như muốn nôn mửa, lặng yên lấy ra một cái màu trắng khăn tay che miệng. Mỗi lần dùng chút ít này sinh vật đem cặn bã thôn phệ hầu như không còn. liền phảng phất giống như ăn người đồng dạng, làm cho người buồn nôn đến cực hạn, thậm chí muốn ói, về phần nói cho lời của cô gái kia, tự nhiên một nửa đều là lừa nàng, lời nói dối có thiện ý, so đáng sợ sự thật, muốn tốt hơn nhiều, phải nói là vật cực tất phản thôi đi, vì sinh vật là hắn cảm giác kéo dài, càng là tùy tâm sở dục, như là cánh tay làm, nhưng mà tác dụng phụ, cũng liền tương ứng xuất hiện, quá mức thân mật liên hệ. Lệnh Kinoshi có thể cảm nhận được thế gian tất cả ô uế. Phàm thế người thường không thể nghĩ, không dám nghĩ, Kinoshi đều có trải nghiệm. Nếu không phải một mực tâm hướng quang minh, Kinoshi sớm đã bị những này triệt để bức điên rồi. Cái này thủng trăm ngàn lỗ thối nát thế gian, lúc nào mới là cái cuối cùng? Nhìn qua Kami City dần dần trèo lên màn đêm, Kinoshi từ đáy lòng cảm thán nói, đi thôi, Risoku, vừa nói xong, phong bạo đột nhiên giáng lâm. Hai đạo mặc màu trắng gián đoạn áo khoác thần bí thân ảnh, lên như diều gặp gió, lại bằng không thăng tại cửu thiên chi thượng, hóa thành chân trời hai đạo lưu quang, mà cũng liền cái này lúc, một cái góc tối, tựa hồ là thẻ một cái thị giác. Hai tay đổi ngực siêu não cùng hai tay cắm ở trong túi quần. Một mặt lãnh ngạo cuồng quyến, yên lặng nhìn chăm chú lên rời đi hai người. Converter Miss Dark Quark có thể bay, vận tốc càng là đạt tới mỗi giờ đồng hồ gần 100 km/h. Mang theo một vòng ngưng trọng, cuồng quyến thấp giọng nói. Cùng lúc, không biết từ nơi nào lấy ra một cuốn sách nhỏ, ghi chép cái gì. Nhưng mà nếu là có người nhìn thấy quyển vở nhỏ đằng sau, tất nhiên có thể phát hiện tử vong danh sách. Bốn chữ, tử vong danh sách, Dark Council đối đương đại cường lực quốc tổng kết. Không chỉ có anh hùng bảng xếp hạng các anh hùng quốc, dù là còn chỗ non nớt học sinh cấp 3, cũng có một chút, mà xem như học sinh cấp 3 xếp hạng thứ nhất vừa lúc là Yaoyorozu Sengo. Đến từ Yaoyorozu gia tộc, làm vì đại gia tộc nhị thiếu gia, không chỉ có thực lực kinh khủng phi thường, càng là có trở thành kế tiếp, oh my, tư chất. Dark Council Sakura cùng siêu não, chiến lực cố nhiên đáng sợ, nhưng mà so với bọn hắn, chân chính để Dark Council càng phát ra không lường được lại là thời khắc phụ trách công tác tình báo cuồng quyến. Cùng cầm lái lấy Dark Council phương hướng đi tới McGrady bọn người. Một cái giống như là một đôi trong bóng tối con mắt, dòm ngó cái gọi là quang minh, một cái khác lại dẫn theo Dark Council biến mất tại chỗ càng sâu. Hắc ám, Dark Council, chỉ có ủy thân cho hắc ám, tài năng quân lâm làm vương. Đây là Sakura nói, xác thực cũng là các vị nghị viên theo đuổi nguyên tắc thứ nhất. Dù là có mình kiên định tín niệm Killer Hero's tên, cũng có chút tán thành. Súng bắn chim đầu đàn, trừ phi có phá vỡ toàn bộ thế giới lực lượng. Nếu không, bất luận cái gì ngấp nghé quang minh, hắc ám thế lực, đều cuối cùng rồi sẽ bại vào hiện thực, rốt cục vận mệnh. Mà giờ khắc này, xám xịt trở lại Midori phấn manh manh ổ chăn Sengo, thẳng đến nghe được siêu não nói. Chủ nhân, địch nhân đã rời đi. Trong lòng mới rốt cục ti em thở dài một hơi. Mặc dù nói có hắc ám ô mai tại, dù là bị phát hiện, cũng bất quá là một trường giết chóc. Nhưng nó hậu quả cũng không phải thời khắc này Dark Council có thể thừa nhận được. Không có tổ chức có thể đối kháng cái thế giới này. Chí ít hiện tại không có khủng bố như vậy tổ chức. Về phần về sau à, còn chưa thể biết được. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là khóe miệng hơi vểnh. Bỗng nhiên, hắn có chút chờ mong tương lai. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?